nuông chiều em là đặc quyền của anh. Chương 29, Marcus Evan, góc truyện audio.com. Đáp cánh an toàn, tay anh kéo vali một tay nắm tay cô sợ cô đi tìm lung nơi. Gọi người đem xem đến, anh kéo cô đi về phía chiếc xe. Ahhhh, cái này, cô Enixex Azera R. Chấm, cô hét lớn, nhảy cẫng lên, được rồi, lên xe, đang bình thường tự nhiên lại hét lớn lên. Gặp thêm William nhỏ bé của cô làm cho anh muốn rụng cả tim liền mở cửa đẩy cô vào ghế phụ ngồi. Anh cũng đi vòng qua rồi ngồi lên ghế lái. Phóng xe đi, Marcus, không phải gia đình anh buôn bán lậu chứ? Pissan nhìn sang Marcus, hay là anh đi cướp nhà băng? Đi cướp nhà băng chắc cũng không đủ đâu, hay là có ông già nhiều tiền nào bao nuôi anh? Này Marcus, nói cho em biết đi, không phải là anh được bao nuôi thật chứ? Làm sao em biết hay vậy? Marcus không phủ nhận giả thuyết của cô. Thôi mà nói cho em biết nào. Chẳng lẽ là thật? Pissan xúc động vỗ vỗ lưng anh. Đến nơi Marcus bước xuống xe cũng mở cửa cho cô xuống xe. Cô cúi xuống dưới toàn nhìn thấy cỏ hoa với lá. Marcus, em quyết định rồi, em sẽ bao nuôi anh. Bỏ ông ta đi, Pissan quyết tâm, sao nhà không thấy mà toàn hoa lá không vậy? Ôi Marcus của em đừng đau lòng. Bà nội à, em ngẩng đầu lên xem nào. Marcus thấy Pissan cúi đầu gần như muốn gãy cổ rồi nói mấy câu gì đó liền bảo cô ngước lên để anh xem. Pissan xúc động muốn ra nước mắt. Ngước lên nhìn thấy cảnh vật phía trước liền thất kinh la lên. Marcus liền lo lắng cô ấy quả thật bị gì thật rồi. Có khi nào hồi nay do vuốt tóc cô ấy lỡ tay là tắc nghẽn mạch máu nhỏ nào không? Marcus, anh họ gì? Đúng vậy, mặc dù đã biết anh từ nhỏ nhưng cô chưa bao giờ hỏi về họ của anh. Evan, làm sao? Marcus nhíu mày, Evan, Pissan lặp lại. Có thể là vuốt nhiều quá nén máu lưu thông quá nhanh dẫn đến đầu có vấn đề. À là chắc em nhầm. Pissan cười xoay nhắm mắt bước tiếp. Hoàng tử điện hạ, mừng người đã về. Bỗng nhiên mọi người chạy ra ai cũng nghiêm chỉnh. Marcus, nhéo em, bây giờ Pissan đã hoàn toàn hóa đá. Hoàng tử, người đứng trước mặt mình là hoàng tử của Vương quốc Anh. Marcus Evan, Marcus giơ tay lên kéo má bên phải của cô. Sự thật sao, đau, Pissan thấy đau liền la lên, có vẻ phải nên gọi bác sĩ, không phải anh không phủ nhận anh được bao nuôi sao, ngước mắt lên nhìn anh vị bạn trai hoàng tử trước mắt. Anh cũng không thể nhận định nó, Marcus trả lời, cách chương.